Liệp Lộc Săn Lộc, chương 53, góc truyện audio.com. Đường Nhạc im lặng rất lâu, có lẽ thật ra cũng không lâu như vậy, chính là mỗi giây, nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên qua kính chiếu hậu ngày càng trở nên ảm đạm làm y cảm thấy vô cùng dằn vặt. Trước đây Đường Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng khi nhìn qua thấu kính thấy một đôi mắt đen kịt, trong mơ hồ còn thấy được đôi ngươi đen đang vỡ vụn. Giống như đang trơ mắt nhìn một con nai con tập tễnh bước đi cũng không xong, cứ như vậy chăm chú nhìn người ngồi phía sau, hai mắt đã ướt sũng nước. Thái tử, ta thực xin lỗi. Ta, có lẽ muốn phá vỡ không khí im lặng một ngạt trong xe, Tô Chữ Xuyên hỗn loạn lắc lắc đầu mở miệng. Ta thực sự, bộ dáng vụng về muốn giải thích vô cùng đáng thương, hắn không biết chính mình nên nói cái gì bây giờ. Trở về đi, cuối cùng từ cổ họng Đường Nhạc cũng thoát ra được ba chữ. Khoảnh khắc kia y cảm thấy nếu còn như vậy quả thực sẽ bị nghẹt thở. Âm thanh động cơ khởi động đột ngột vang lên trên tầng 79 cao mất của tòa nhà Glacis, nghe có vẻ cao mất khác thường. Hơn nữa còn tàn nhẫn, một con đường khác nhưng vẫn như trước lái xe vòng qua các tầng lầu. Vẫn là những bức tường thủy tinh biến ảo vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà cùng một khung cảnh nhưng tâm trạng lại hoàn toàn bất đồng. Tô Chữ Xuyên ngơ ngẩn ngồi ở ghế sau, mà Đường Nhạc cũng không mở miệng nói thêm gì. Vì trên xe vẫn còn lưu lại dư âm ban nãy, nhưng cũng chỉ có thể im lặng quanh quẩn trong bầu trong khí đắng chát. Hắn cứ như vậy nhìn ra cửa sổ, lớp thủy tinh biến ảo không ngừng từ thảo nguyên trải dài xanh ngút ngàn đến mặt biển sâu xanh biếc. Tất cả hệt như một giấc mộng, trong nháy mắt Tô Chữ Xuyên chợt nghĩ rằng có lẽ hôm nay chỉ là một giấc mơ của mình thôi. Từ lúc ban đầu vô cùng vui vẻ sung sướng, sau đó lại kịch liệt làm tình trong xe, còn có âm thanh ôn nhu vang lên bên tai, tất cả chỉ là mộng thôi. Cần gì phải vì một giấc mộng mà khổ sở như vậy? Ánh mắt Tô Chữ Xuyên trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm cho mình một câu trả lời. Chiếc Lavender lướt trên đường cái xuyên qua khu phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn chớp tắt lay động trong hai tròng mắt đen của hắn. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã chạy tới khu dân cư trong nội thành Tô Chữ Xuyên ở, nơi này cũng không phải rộng rãi cho lắm nên khi dừng xe có chút khó khăn. Mãi đến khi động cơ phát ra một tiếng vang nhỏ, thân xe vững vàng đậu trước cửa nhà, Tô Chữ Xuyên mới khẽ chấn động, mạnh mẽ ý thức được chính mình phải xuống xe. Đường Nhạc không hề thúc giục hắn, ngón tay thon dài ổn định đặt trên tay lái, ánh mắt dường như chỉ nhìn về phía trước không hề để ý đến động tĩnh mặt sau. Từ trên mặt kính trên đỉnh đầu, có thể nhìn thấy thiếu niên giật mình sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng muốn kéo cửa xe, rồi đột ngột lại rụt tay lại. Hơi hơi ngẩng đầu để lộ ra ánh mắt khuất nhục cùng khổ sở, thiếu niên chần chờ một chốc cuối cùng cắn nhanh môi, đưa cánh tay cứng ngắc cởi bỏ chiếc áo đang khoác trên người mình. Mà bên dưới lớp áo khoác cũng không có quần áo gì khác. Trên thân thể xích lòa trắng nõn còn lưu lại rất nhiều dấu vết từ trận tình cảm kịch liệt vừa nãy, trên phần cổ mảnh khảnh mơ hồ còn có thể thấy được dấu răng đỏ thầm. Đường Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Góc truyện audio.com. Trong lòng hiểu rõ vừa nãy mình còn ôm lấy thiếu niên mềm mại sạch sẽ này, đối phương còn khoác trên người tây trang của mình, thậm chí còn không mặc quần áo. Tất cả những điều này dường như đang nhắc nhở y, chuyện tình lúc nãy có bao nhiêu thân mật cùng ngọt ngào, mà hiện giờ đã biến đổi thành tàn khốc lạnh băng thế nào. Cách chương.